Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1868, đánh giết. Nam nhân đầu tựa hồ bị người chém tới, liền cái cổ cũng không có, trụi lùi, nhưng mặc cho ai đều biết rõ, nam nhân không có chết, hắn vẫn còn sống, đó là một loại khó mà mở miệng cảm giác, nói không rõ. Nói không rõ, nhưng chính là biết rõ. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia đỏ tươi hoang dã trên, đột nhiên xuất hiện rồi vô số người, cầm lấy vũ khí, đầy mặt dữ tợn, sau đó rối rít gầm hét lên, tiếp lấy hướng về phía trước chạy vội, đạp vỡ chung quanh xương trắng, hướng lấy không đầu nam nhân phóng đi. Chậm rãi, không đầu nam nhân đứng lên, phía sau vang lên rồi, phốc, phốc, tiếng vang, xanh mơn mởn quỷ hỏa, bỗng nhiên liền xuất hiện ở phía sau nam nhân, chạy trốn hắc thú bị chặn đường, lập tức những cái kia hắc thú điên rồi đồng dạng, hướng lấy kinh quan trên nam nhân nhào rồi ra ngoài. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt, lập tức liền hiểu được, trước đó nham thạch người khổng lồ, bất quá chính là món ăn khai vị mà thôi. Trước mắt kia không đầu nam nhân mới là mảnh này khu vực căn nguyên, xử lý nham thạch người khổng lồ để mảnh không gian này xuất hiện rồi khe hở, cho nên hắc thú mới sẽ tràn vào đến, xử lý tên kia nam nhân mới có thể chân chính đi ra mảnh này khu vực. Như vậy Diệp Sắt mở miệng nói, liền đến đánh đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sắt liền hướng về phía trước phóng ra. Sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành rồi chạy vội. Diệp Sát đã giết tới rồi kia tòa kinh quan phía dưới. Không đầu nam nhân không lời chiến đấu, mất đi rồi đầu, hắn coi như nghĩ muốn gào thét, nghĩ đến cũng không cách nào phát ra âm thanh. Chỉ bất quá, đây hết thảy cũng không thể che giấu đối phương cường đại. Kia thanh búa hướng về phía trước đảo qua. Một đạo hồ quang liền hướng về phía trước phun ra, trực tiếp là thủ mười mấy bộ hắc thú cho chặn ngang chém thành hai đoạn. Sau đó đối mặt với một bộ bay nhào mà đến hắc thú, không đầu nam nhân giơ lên tấm chắn, đem người cho chống chọi sau, tùy ý hất lên, cỗ kia chí ít chừng 300 cân hắc thú, quả thực như là trang giấy đồng dạng, trực tiếp bị quật bay ra ngoài. Từ kinh quan trên lăn lộn ngã xuống, cũng liền thừa dịp này khe hở, Diệp Sát bỗng nhiên giết tới không đầu nam nhân trước mặt. Hung hăng đấm ra một quyền, quyền giữa mang theo ngọn lửa, khiến cho bốn phía không khí cũng nóng rực lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nắm đấm đánh trúng không đầu nam nhân bộ ngực. Không đầu nam nhân thân thể bỗng nhiên tĩnh lại, phảng phất tại suy nghĩ lấy đồng dạng, mấy giây về sau mới đột nhiên huy động tấm chắn. Diệp Sát cảm giác chính mình giống như là bị một chiếc vũ trụ hạm cho đụng trúng đồng dạng, thân thể thẳng tắp liền bay ra ngoài. Diệp Sát thân thể bay ra về phía sau, trực tiếp đập trúng một tòa kinh quan, trực tiếp đem kia tòa kinh quan trung tâm đánh xuyên qua ra một cái hố đến. Sau đó mới đập rơi vào đất trên, Diệp Sát tại mặt đất trên lăn lộn lấy, trên mặt cũng là nhe răng trợn mắt biểu lộ, cảm giác toàn thân xương cốt phảng phất đều gãy mất rồi đồng dạng. Thật lâu mới từ dưới đất bò dậy, Diệp Sát một bên nói lấy, một bên lần nữa hướng phía đằng trước chạy như bay, hai tay tản ra đỏ ánh lửa, như là hai đạo mỹ lệ gấm vóc quấn lên rồi cánh tay. Sau đó hóa thành ngọn lửa giáp tay, một lần nữa xông trên kia tòa cao nhất kinh quan, dẫm lên xương trắng mà lên. Diệp Sát cơ hồ là đem toàn bộ sức mạnh đều cầm rồi ra đến, cầm chặt rồi nắm đấm, hướng về không đầu nam nhân đánh tới. Kẹt, Diệp Sát nắm đấm đập trúng tên kia cự thuẫn, sau đó phát ra tiếng vang, thậm chí đẩy ra tiếng gầm, giống như có thực chất đồng dạng. Một vòng, tiếp lấy không đầu nam nhân dùng sức vung vẩy tấm chắn. Diệp Sát liền kêu rên cơ hội đều không có, liền lại từ kinh quan trên ngã xuống tới. Không đầu nam nhân căn bản không có tiếp tục phản ứng Diệp Sát ý tứ, mà là quay người tiếp tục nghênh địch. Đối mặt với không ngừng địch nhân, điên cuồng phòng ngự, sau đó công kích, hỏa vũ hồng liên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát quyền giữa tuôn ra đỏ ngọn lửa. Sau đó nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, Diệp Sát hung hăng một quyền đánh vào mặt đất trên. Một vòng ngọn lửa nhanh chóng hướng về bốn phía đẩy ra, như là sóng chiều đồng dạng lăn lộn lấy, càng lúc càng lớn, từng mảnh, cuối cùng huyễn hóa thành một đóa cháy hừng hực lấy lửa đỏ sen hồng. Đem người chung quanh đều cho bao vây lại, cho ta nát. Kia đóa đỏ thẫm hồng liên hướng về bốn phía tản ra, nhanh chóng đem người nuốt chửng lấy. Diệp Sát có chút khiêu khích mắt nhìn kinh quan phía trên không đầu nam nhân, lập tức hướng lấy khác một bên đám người phóng đi, cùng không đầu nam nhân thủy chung đợi tại kinh quan chóp đỉnh, chưa từng dịch chuyển khỏi qua thân thể khác biệt. Không đầu nam nhân là đang chờ đợi khiêu chiến, mà Diệp Sát thì là đang tìm kiếm khiêu chiến. Diệp Sát lần nữa nhanh chân hướng về phía trước, không có bất kỳ cái gì lùi bước, đem ngăn tại trước người hắc thú cho một quyền đánh bay. Giống, Diệp Sát có chút cuồng dã gầm nhẹ một tiếng, sau đó nâng quyền nghênh địch. Đối mặt với đánh tới đám người, một quyền quét ngang ra ngoài, trực tiếp dựa vào quyền phong liền đem người cho đánh bay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đột nhiên đưa tay, trực tiếp bắt lấy một đầu hắc thú đầu, đem đối phương hung hăng hướng xuống đất đập tới. Ầm ầm, đất trên xương trắng vỡ nát, mặt đất ầm vang nứt ra một khối, người kia đầu liền trực tiếp khắc vào trong đất. Ngay sau đó, Diệp Sát hai chân một cong, liền hướng phía trước vọt ra ngoài, va chạm, đơn giản dứt khoát va chạm. Diệp Sát tựa như là một đầu mất khống chế man nghiêu, hướng về phía trước điên cuồng đụng tới. Trước mắt đám người cấp tốc đứng thành một loạt, dùng cái này đến ngăn cản Diệp Sát tiến lên. Sau đó, Diệp Sát rủ xuống cái đầu, cười lạnh một tiếng nói, bảo, ầm ầm, to lớn đồng lửa trống rỗng xuất hiện, xen lẫn cuồn cuộn khói đen, đột nhiên nổ tung ra đến, kịch liệt nổ tung sóng khí hướng về bốn phía một vòng đẩy ra. Chung quanh xương trắng không ngừng rung động, phát ra răng rắc tiếng vang. Giây lát, hắc thú bầy bị oanh nát rồi mảng lớn. Tại Diệp Sát trước mặt, chỉ còn lại có kia không đầu nam nhân, phảng phất đáp lại Diệp Sát đồng dạng. Không đầu nam nhân đem một bộ hắc thú cao cao giơ lên, bàn tay dùng sức bóp một cái, lập tức đem kia đầu hắc thú cho hoàn toàn bóp nát rơi. Hiện tại, Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại nói, nên đến phiên ngươi. Diệp Sát cong thấp eo, hai chân một cong, sau đó liền hướng về phía trước đột nhiên chạy vội mà ra. Tựa như là đi săn báo như vậy mau lẹ, thuận lấy kinh quan sườn dốc, hướng về phía trên phóng đi. Cút ngay, toàn cút ngay cho ta. Diệp Sát tựa hồ cũng là giết có chút điên dại, một đường chạy nhanh tiến lên, không ngừng vung vẩy cánh tay, đem ngăn tại trước người mình người cho đánh bay, tiếp lấy nhảy lên một cái, rơi xuống không đầu nam nhân trước mặt. Lại đến, Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng, nắm đấm liền lần nữa oanh ra. Này một lần, Diệp Sát không có bị trực tiếp đánh bay, nắm đấm nện ở thuẫn trên, hai bên lẫn nhau so sánh lực. Ngay sau đó, Diệp Sát cánh tay cùng khối kia tấm chắn liền cùng một chỗ khẽ run bắt đầu, nương theo lấy tấm chắn run run, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Diệp Sát nghiến răng nghiến lợi, đem toàn bộ sức mạnh đều dùng rồi ra đến, có thể cảm giác được chính mình lực lượng vẫn là kém hơn không đầu nam nhân. Nhưng là, vậy thì thế nào? Lui, không, không đường thối lui, ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Bảo, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, Lập tức kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Đồng lửa tại giữa hai người đột nhiên nổ tung. Nương theo lấy tiếng oanh minh. To lớn xung lực đẩy ra. Đem hai người cho đánh bay. Từ kia tòa cứng ngất kinh quan trên đánh rơi xuống dưới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.